Chăn nuôi toàn nhân loại. Chương 20, nhàn nhã thường ngày trong sân nhỏ. Góc truyện audio.com. Chấm, trong vườn nông của ta, cuối cùng đã có đồ điện hiện đại hóa rồi. Hứa Chỉ ngồi ở trong sân vườn nhà mình, máy giặt bên cạnh đã dừng lại. Hắn yên lặng lấy quần áo ra, phơi từng cái lên trên dây thừng. Sau đó trở lại cái ghế ưa thích ở cửa ra vào. Lấy ra một trái táo, dùng dao chậm rãi gọt vỏ. Phó não, ngươi nói là, đã có người bắt đầu tiến vào sa bàn rồi. Hứa Chỉ nhìn ao nước nhỏ trong suốt trước mắt, cho dù đã tiến vào thì Hứa Chỉ cũng không nhìn thấy. Dù sao vẫn là hình thái bào tử, sinh vật đơn tế bào. Bên trong cái sa bàn này, vô số bào tử bắt đầu tiến hóa cùng lúc, mà các người chơi sẽ trở thành một bào tử trong đó. Cạnh tranh sinh tồn với những bào tử tiến hóa tự nhiên khác. Khôn sống mống chết, nếu như nửa đường rời khỏi trò chơi thì sao? Hứa Chỉ hỏi, phó não trùng xào giải thích, bào tử sẽ tự chủ tiến hóa, chỉ là không bị ý thức người chơi ảnh hưởng. Chờ hắn quay trở lại trò chơi lần nữa, khả năng đã không nhận ra chính mình rồi, bởi vì mỗi một giây đều đang tiến hóa. Hứa Chỉ cũng không để ý, vốn là trò chơi sa bàn nhàn nhã mà. Lâm thời có chuyện ra ngoài, treo máy, rời khỏi trò chơi, cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao, khi một bàn xong rồi thì vẫn có thể chơi một bàn khác. Khống chế chính mình tiến hóa thành các giống loài khác nhau. Đây không phải là chuyện rất vui vẻ sao? Trên thực tế, một bàn 2-3 ngày, đó là cho cao thủ. Người chơi bình thường chỉ cần mấy tiếng đồng hồ, đoán chừng sẽ diệt tuyệt. Dù sao, nếu không có được tri thức và lý luận về tiến hóa sinh vật, đoán chừng cũng không tiến hóa ra giống loài đặc biệt gì. Sẽ bị giống loài tiến hóa khác trong tự nhiên đào thải. Chờ bọn hắn sinh sôi ra giống loài dị thường có tiềm lực, ta sẽ đạo văn thành quả giống loài của bọn hắn. Hứa Chỉ cười đắc ý, phảng phất gian thương phía sau màn. Sau đó lại nói tiếp, ta cảm thấy trùng vượn mà ta tạo ra, mạnh mẽ hơn phần lớn giống loài khác. Giống loài của bọn hắn, chắc chắn không thể mạnh hơn ta được. Phó não trùng xào nói, gen sinh vật nhân tạo, sẽ không có tiềm lực bằng giống loài tiến hóa thuận theo tự nhiên. Ý là, bọn hắn có khả năng lợi hại hơn ta. Hứa Chỉ mộng bước, tiếp theo thở ra một hơi. Như vậy chúng ta cứ lau mắt mà đợi, hy vọng những người chơi này có thể sáng tạo ra giống loài mới. Ném vào bên trong sa bàn lớn, cùng cạnh tranh với chủng tộc trùng vượn mà ta sáng tạo. Tới đi, nhóm giống loài mới, Hứa Chỉ tràn đầy mong đợi. Hắn nghiên cứu một hồi, phát hiện người chơi kia cũng không có động tác lớn gì. Còn đang mày mò, không khỏi có chút thất vọng. Chỉ có thể nhìn xem sa bàn lớn phát triển thế nào. Kỳ thực, sau đại tuyệt chủng lần thứ 3 do Hồng Thủy, sa bàn vẫn ở trong trạng thái trăm phế đợi hưng, không có 200-300 năm đoán chừng rất khó dịu lại. Sẽ không có biến hóa gì quá lớn. Sau khi văn minh Sumer diệt vong, Utanapizim là một thủ lĩnh nhân từ, hắn tiếp nhận vận mệnh sau vong quốc, dẫn đầu mọi người sinh sôi lần nữa trên mảnh đất từng bị Hồng Thủy bao phủ này. Hắn xây dựng lại bộ lạc trên địa điểm cũ ở Mesopotamia. Một ngày đi qua, đã là hơn 100 năm sau, cháu trai của hắn tên là Isbiela, vị mới thủ lĩnh mới này bắt đầu có được dã tâm và tài năng của một vị lãnh tụ. Hắn đặt tên cho bộ lạc của mình là Bộ lạc Babylon, Babylon. Cái tên bộ lạc này, ở hậu thế có ý nghĩa cực kỳ sâu xa. Thời đại Sumer đã qua đi, đó là văn minh sớm nở tối tàn do anh hùng sử thi Gilgamesh dẫn đầu. Mà tương lai, sẽ là vinh quang vĩnh cửu thuộc về vương quốc phù sư Babylon. Trong phòng, Trần Văn Sơn đã phát hiện tính đáng sợ của trò chơi này. Hắn tử vong vô số lần, sau đó sinh sôi nhiều đời, cuối cùng tiến hóa ra con mắt. Sau đó lại mọc ra miệng mồm, bắt đầu ăn sinh vật phù du, thế nhưng lại rất nhanh liền diệt tuyệt, bởi vì con mắt hắn tiến hóa ra quá nhỏ yếu, thường thường không nhìn thấy địch nhân đã bị đánh úp săn giết mà diệt tuyệt. Mẹ nó, quá khó rồi, Hắn há to miệng, yên lặng thả xuống kính mắt VR, nhịn không được lại thí nghiệm nhiều lần, đều chỉ tiến hóa đến một nửa liền tử vong. Thế nhưng xúc cảm mô phỏng quá chân thực, hình ảnh giả lập hắc khoa kỹ, sinh vật tiến hóa vô hạn khả năng, lại khiến cho hắn không thể ngừng chơi. Quá thú vị, rất lôi cuốn, lại diệt tuyệt rồi, con mắt, khẳng định là con mắt của ta quá nhỏ. Ta cũng không tin không thể tiến hóa ra được một con mắt mỹ lệ. Hắn rất tức giận, trong lòng bốc lên một luồng lửa giận hừng hực. Vì thế, hắn thậm chí đến thư viện của trường học để tìm kiếm tài liệu về sinh vật. May mà tiếng Anh của hắn cũng không tồi. Lật xem một quyển sách nước ngoài rất khó về tiến hóa học chuyên nghiệp. Người ở ký túc xá xung quanh đều rất kỳ quái. Trần Văn Sơn này là một game thủ thổ hào. Ở trong ký túc xá có lắp đặt một chiếc máy tính trị giá tới 1.7 vạn. Chỉ dùng để chơi game. Bây giờ làm sao bỗng nhiên thích đến trường, mà lại còn là di truyền học cao thâm nhất. Nửa ngày sau, từ những gì nghiên cứu được về lý luận trụ cột về tiến hóa và trải qua nhiều lần thất bại, cuối cùng hắn đã thành công tiến hóa ra một giống loài miễn cưỡng có thể tồn tại được. Vì để dễ dàng bắt được đồ ăn, hắn mọc ra vô số xúc tu sền sệt buồn nôn, vì để thỏa mãn nguyện vọng của mình, chuyên môn tiến hóa ra một viên độc nhãn cực lớn. Hình dáng của hắn chính là vô số xúc tu sền sệt vây quanh một viên độc nhãn to lớn. Bên dưới có một cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mọc đầy răng nanh sắc bén. Ha ha ha, cuối cùng ta đã thành công rồi, có được một con mắt lớn như thế. Ha ha ha, Trần Văn Sơn tràn đầy cảm giác thành tựu, khống chế sinh vật kỳ quái đầy xúc tu của mình bò lên bờ. Sau đó cực kỳ chấn động, đây là sông ngòi núi non thật xinh đẹp, mặt đất mênh mông chân thực, cuối cùng ta đã trở thành động vật lưỡng cư rồi. Mẹ nó, hơn 70 dê, thứ này quả nhiên đẹp siêu giá trị. Ta muốn khống chế chủng tộc của ta đi tìm tòi mặt đất. Xưng bá thiên hạ, thế giới này, thuộc về ta. Ở một bên khác, Hứa Chỉ ngồi trên ghế ở cửa ra vào sân nhỏ phơi nắng. Cạm trái táo, lúc nhìn thấy sinh vật kỳ lạ bò lên bờ ở phía xa. Hắn lập tức ngẩn ngơ, tiến hóa ra giống loài kỳ hoa gì thế này? Đùa ta à, giống loài tiến hóa tự nhiên sẽ không thể nào có hình thù kỳ quái như vậy. Con mắt to đến đáng sợ, chiếm 2/3 thân thể. Hắn có bao nhiêu oán niệm đối với việc mọc ra con mắt thế? Đây là khát vọng nhìn thấy thế giới đến mức nào chứ? Dựa theo thuyết tiến hóa mà nói, nếu như một giống loài lựa chọn tốn hao phần lớn dinh dưỡng để tiến hóa ra một con mắt chiếm cứ 2/3 hình thể, như vậy khẳng định sẽ bị đại tự nhiên đào thải. Đó là một giống loài không phù hợp thuyết tiến hóa. Ta đã nói không đáng tin cậy rồi mà. Hứa Chỉ nhịn không được cười rộ lên, lại cắn một miếng táo. Có một con mắt to lớn, xung quanh mọc đầy xúc tu sền sệt. Thật sự là giống loài kỳ lạ, xấu muốn chết, căn bản chính là tàn thứ phẩm. Chờ một chút, tạo hình thế này, hình như có chút giống ma quái Evil Eye trong thần thoại. Hắn lập tức cảm thấy rất thú vị. Alo, lúc này, cửa ra vào truyền đến đập cửa, là nhà đầu Trần Hy, mở cửa ra nào, đưa đồ ăn tới đây. Lập tức mở cửa, hắn nhìn giống loài người khác tiến hóa quá nhập tâm, bây giờ mới hồi thần lại. Nhanh chóng đứng người lên đi về phía cửa ra vào, vừa vặn một cước giẫm chết con quái Evil Eye này rồi. Nằm úp sấp, hóa thành một đống thịt nát, do dự, liền sẽ bại trận, trong mắt Trần Văn Sơn, một lần nữa xuất hiện chữ thất bại. Ngài đã thoát khỏi trò chơi, mời quay lại một lần nữa. Trong nháy mắt, vẻ mặt hắn dại ra, ta tiến hóa tốt rồi, cuối cùng đã biến thành một giống loài da dáng. Thoát ly nơi khởi nguyên giống loài hải dương, nhưng vừa mới bò lên trên bờ muốn thống trị thế giới. Bỗng nhiên làm sao không có nữa rồi, ta lại bị một cước giẫm chết. Này, tên nào chủ hoạch cái trò chơi này, ngươi cút ra đây cho ta. Chấm, ồ, lại tới, lúc này, Hứa Chỉ mở cửa ra, phát hiện nha đầu Trần Hy lại mang đến đồ ăn mỹ vị cách trương.